Hí hí, di ti, chắc giờ ghi tên ra quá. Chứ ghi chữ thơ nhoài thấy chán. Lục là cái biệt danh. V chữ thi là tên thật. V, cách chương.